Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 892, chương 877. Không che giấu, Los Angeles Beverly Hilton, một nơi tư mật phú nhân bệnh viện, người không thể đi vào. Nhìn bác sĩ y tá một nhóm nhân, đẩy thét thống khổ Sophia tiến vào trong phòng sinh, Chu Hạ muốn đi vào theo. Lại bị nàng mụ mụ phỉ phóng ngăn ở bên ngoài. Phòng sinh môn khép lại, bên trong tiếng kêu thống khổ đang không ngừng kéo dài. Chu Hạ tâm tình khẩn trương, thập phần lo lắng. Sau một tiếng, ở trong thống khổ âm thanh dừng lại, một tiếng tiếng trẻ sơ sinh khóc đột nhiên vang lên. Chu Hạ treo tâm cuối cùng để xuống. Lại một lát sau, sinh cửa phòng mở ra, thầy thuốc, y tá đi ra, sau đó Chu Hạ bị một tên y tá mời đi vào. Một tên nữ y tá chính ôm trong tã lót anh nhi cho Sophia nhìn. Nàng mệt mỏi trên mặt lộ ra mấy phần nghi ngờ, nhìn về phía bên cạnh phỉ phóng, suy yếu đạo, mụ mụ, nàng thế nào xấu như vậy? Ngươi biết cái gì? Tiểu hài tử đều như vậy, Luna nhỏ hơn ngươi thời điểm xinh đẹp hơn. Phỉ phóng thấy Chu Hạ đi vào, nhìn hắn một cái nói, Chu, tới xem một chút, rất giống ngươi. Chu Hạ vội vàng tiến lên trước, một cái đen trung mang tông, da thịt mặt nhăn hồng hồng, đã lau chùi quá, ở trong tả tiểu nữ con mắt của anh meo đến, tựa hồ ngủ thiếp đi, để cho ta ôm một cái. Chu Hạ đối y tá vừa nói đưa tay ra, ngươi là... Hơn 20 tuổi y tá nhận ra Chu Hạ, kinh ngạc hỏi, hắn là cha đứa bé, để cho hắn ôm một cái. Một bên phỉ phóng nhắc nhở, y tá lúc này mới yên tâm đem hài tử giao cho Chu Hạ. Nhưng trong lòng thì kinh ngạc vô cùng, bất quá các nàng bệnh viện có hiệp nghị bảo mật, tất cả mọi người đều không thể tiết lộ khách hàng sao sao. Chu Hạ nhận lấy hài tử ôm. Trong ngực hài tử lại yên lặng ngủ, căn bản cũng không mở mắt nhìn hắn. Được rồi, bây giờ các ngươi đi ra ngoài đi, hài tử cùng mẫu thân còn cần nghỉ ngơi quan sát 2 giờ. Các loại chuyển tới phòng bệnh các ngươi nhìn lại đi. Chưa từng có 2 phút, y tá liền bắt đầu thúc giục Chu Hạ cùng phỉ phóng. Hai người không thể làm gì khác hơn là trước sau đi ra phòng sinh. Đi tới là Sophia cùng hài tử chuẩn bị cao cấp trông chừng phòng. Chu, chỉ có một mình ngươi tới sao? Phỉ phóng nhìn về phía Chu Hạ hỏi. Đúng vậy, Chu Hạ không hiểu nhìn về phía đối phương. Chu, ngươi quên ta trước đây cho ngươi nhắc nhở ấy ư? Nếu như ngươi không thể chứng minh có thể cho hài tử một cái khỏe mạnh cuộc sống hạnh phúc hoàn cảnh, chúng ta sẽ không đem hài tử cho ngươi nuôi dưỡng. Một điểm này ngươi có thể yên tâm, ta sẽ hết sức làm được một điểm này. Chu Hạ tận lực giữ bình thản nói, chuyện này đối phương đã đề cập tới nhiều lần. Chu, ta không biết là có hay không bất đồng văn hóa nguyên nhân. Ngươi hiển nhiên cũng chưa hoàn toàn hiểu hoặc là coi trọng ta cùng Sophia cho ngươi yêu cầu. Chúng ta nói cho hài tử một cái khỏe mạnh cuộc sống hạnh phúc hoàn cảnh, cũng không phải là chỉ một chỉ tài sản cùng vật chất. Phỉ phóng có chút không quá cao hứng nói. Chu Hạ hơi sững sờ, không khỏi nhớ lại lần trước tân nhân trinh thám ở Bắc Mỹ chiếu phim. Hắn trở về nước trước nhận được Sophia điện thoại, khi đó Sophia liền nhắc nhở hắn, nếu như không làm được nàng mụ mụ yêu cầu, liền không đồng ý cho hắn hài tử quyền nuôi dưỡng. Lúc đó hắn hỏi ngược lại đối phương, chẳng lẽ cha ruột còn không so với một cái thu dưỡng gia đình để cho hài tử hạnh phúc. Sophia lúc ấy chất vấn hắn công việc quá bận rộn, không có xây dựng gia đình, hoa hạ giáo dục, còn có không khí vân vân, cũng đối hài tử lớn lên không tốt lên đỉnh. Chu Hạ lúc ấy không muốn cùng nàng tranh luận, liền không có phản bác. Nhưng hiển nhiên đối phương không phải chỉ là nói suông. Chu, ngươi không phải là có bạn gái sao? Để cho nàng đến, ta muốn Sophia có thể yên tâm một ít. Phỉ phóng thấy Chu Hạ không nói lời nào, suy nghĩ một chút nhắc nhở. Đây là Sophia yêu cầu sao? Chu Hạ tinh thần phục hồi lại, không hiểu hỏi, không, ý tứ của ta là, ngươi mang bạn gái ngươi đến, Sophia sẽ cho rằng ngươi có thể cho hài tử một cái hạnh phúc ổn định gia đình. Như vậy nàng cũng không sao lý do phản đối. Phỉ Phóng có chút bất đắc dĩ nói, Chu Hạ bồi thường rất phong phú, nàng không muốn để cho trẻ tuổi con gái để cho một đứa bé liên lụy. Nàng còn có dài hơn nhân sinh phải đi. Cảm ơn, ta minh bạch ý ngươi rồi. Ta đây phải đi tìm nàng tới. Chu Hạ trong nháy mắt hiểu được, cảm tạ một câu, đi tới một bên, lấy điện thoại di động ra, suy nghĩ một chút, cuối cùng gọi đến Nhã Nhã điện thoại. Này, Nhã Nhã, ngươi đang làm gì? Ta lập tức cần nghỉ ngơi nữa à? Ngươi một cái người bận rộn, làm sao sẽ nghĩ đứng lên gọi điện thoại cho ta? Trong điện thoại di động Nhã Nhã có chút kinh hỉ truyền tới âm thanh. Giờ phút này Úc Châu đã là hơn 8 giờ tối. Nhã Nhã đang ở trên giường nắm một quyển Anh văn bản Green cổ tích, tự cấp trong bụng anh Nhi đọc. Cùng thời điểm coi như là luyện tập tiếng Anh. Nhã Nhã, ta yêu cầu bây giờ ngươi tới USA. Chu Hạ cũng không hỏi nhiều, không chút do dự nói. Bây giờ, đi USA? Nhã Nhã ngạc nhiên hỏi. Chu Hạ giọng rất kiên định. Nàng rất biết Chu Hạ. Hắn đây không phải là đùa, là đang ở nghiêm túc nói với nàng. Đúng, ngay bây giờ, lập tức, càng nhanh càng tốt. Này, này sợ rằng không được a. Nhã Nhã cau mày sờ một cái đã 5 tháng bụng bự, bất đắc dĩ nói, Nhã Nhã, này có khó khăn gì sao? Ngươi tới, ta sẽ cho ngươi niềm vui bất ngờ. Chu Hạ lắc lư đảo, ha ha, cái gì kinh hỉ? Nhã Nhã mỉm cười hỏi, cho ngươi một đứa bé. Chu Hạ bất đắc dĩ nói, ha ha ha, lạc tương đương. Tử Dạng, nghĩ như vậy ta sao? Chúng ta đây video đi. Nhã Nhã kiều nở nụ cười. Đây là Chu Hạ lần đầu tiên nói nghĩ như vậy nàng lời tỏ tình. Nói nàng không khỏi nhớ lại một ít chiến đấu kịch liệt, thân thể đều có cảm giác mấy tháng này không có bổ sung năng lượng, quả thật thập phần yêu cầu. Video. Chu Hạ biết Nhã Nhã hiểu lầm ý hắn, giờ khóc giờ cười đạo, đúng vậy, nhân gia cũng muốn nhìn ngươi một chút. Chu Hạ thấy kéo xa, suy nghĩ một chút, chọn lời đạo, Nhã Nhã, ta không phải là ý đó, ta không đùa giỡn với ngươi, ta thật muốn thu dưỡng một đứa bé. Ngươi làm hài tử mụ mụ, thu dưỡng một đứa bé, tại sao? Ha ha, cái này ngươi tới hãy nói đi, không phải là ngươi với ai chứ? Nhã Nhã đột nhiên nghĩ đến cái gì, kinh ngạc thiếu chút nữa không cắn phải tự mình đầu lưỡi. Đúng, ngươi đã đến rồi ta lại nói cho ngươi. Chu Hạ không thể làm gì khác hơn là thừa nhận đi xuống. Đó chính là nói, đường đường lúc ấy nói chuyện kia là thật. Nhã Nhã cố nén lửa giận hỏi ngược lại. 3 tháng phần Oscar thời điểm, đường đường đã từng nói sự tình, nhưng là chọc không việc nhỏ tình. Không nghĩ tới sự tình là thực sự. Ừ, là, Nhã Nhã, bây giờ ta yêu cầu ngươi giúp ta. Chu Hạ thừa nhận đi xuống, tận lực lấy lòng nói. Ngươi, ngươi, Nhã Nhã tức giận không nói ra lời. Chuyện này đi qua coi như xong rồi. Nhưng là, nàng vốn tưởng rằng con nàng là Chu Hạ đứa bé thứ nhất. Không nghĩ tới, Nhã Nhã, được rồi, đừng nóng giận, ngươi có thể tới nhanh lên một chút sao? Ta gây khó dễ, tại sao a? Ngươi không phải là ở Úc Châu nhàn rỗi sao? Chu Hạ không hiểu hỏi, hắn có thể không phải tùy tiện tìm Nhã Nhã, hài tử là hỗn huyết, cũng chỉ có sau này hài tử trưởng thành, Nhã Nhã có thể che giấu. Đương nhiên Mỹ Na cùng Nhị Địch cũng được, nhưng là các nàng tuổi tác quá nhỏ, cũng không đáng tin cậy. Nàng chỉ có thể tìm Nhã Nhã. Nhã Nhã thấy sự tình đã như vậy, cũng không che giấu, lập tức bực tức nói, nếu sự tình đã như vậy, ta đây cũng không dối gạt ngươi. Ta đến Úc Châu căn bản không là vì cái gì nghỉ dưỡng sức. Học ngoại ngữ, ta là tới chờ sinh. Bây giờ ta đã mang thai thai nghén 5 tháng rồi. Ngươi xem đó mà làm thôi. Cái gì? Cái gì? Chu Hạng ngạc nhiên hỏi. Có chút khó tin, đúng ngươi không có nghe lầm. Ở Phi Châu thời điểm, ta có bầu, còn nhớ đến lúc ấy ta sớm thai nghén phản ứng mà. Nhã Nhã cắn răng nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.